Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 215, ngươi làm càn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero Diệp Vô Trần hướng Phục Long Tam Tổ phương hướng nhìn thoáng qua, hắn lại làm sao không biết kỳ thật Phục Long Tam Tổ cũng không hề rời đi cái nhìn này, đem Phục Long Tam Tổ dọa đến thần hồn run rẩy. Đi, đi mau, Phạm Hành Run nói, cũng không dám lại ở lại nữa rồi, hoảng sợ quay người, có thể là nghĩ đến Diệp Vô Trần có thể hay không đuổi theo, phía trước có Thạch Phong, hắn cũng không có chú ý, trực tiếp đụng tới, đem Thạch Phong đụng thùng. Theo sát ở phía sau Phạm Vĩ, Phạm Dương hai người mắt trợn tròn. Cái này cũng được, Diệp Vô Trần gặp Phục Long Tam Tổ bị hù, cười cười, sau đó trở về Long Tượng Thú Vương thi thể trước mặt cảm khái nói. Thức ăn lại có thể cải thiện. Ngao bố thịt thanh long, mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là thịt thần thú, cái này Long Tượng Thú Vương, thế nhưng là chí tôn thần thú. Diệp Vô Trần đem Long Tượng Thú Vương thi thể thu vào trong Hắc Long đỉnh, phá không rời đi. Hiện tại, hắn muốn tìm cái địa phương, trước thôn phệ Long Tượng Thú Vương thần hồn, ngưng tụ pháp tướng lại nói. Lúc này, khoảng cách Thạch Nguyên kết thúc còn có hơn một ngày, thời gian hoàn toàn đầy đủ, ngưng tụ pháp tướng, bình thường chỉ cần mấy giờ. Một lát sau, Diệp Vô Trần tìm được một cái ẩn nấp thạch cốc, sau đó tại bốn phía bố trí mấy cái trận pháp, lấy ra Long Tượng Thú Vương thi thể, bắt đầu thôn phệ Long Tượng Thú Vương thần hồn. Rất nhanh, một đoàn chùm sáng màu vàng từ Long Tượng Thú Vương thể nội bay ra. Trong chùm sáng, phiên bản thu nhỏ Long Tượng Thú Vương dãy rủa không thôi, tiếng giống giận dữ ẩn ẩn truyền ra. Diệp Vô Trần vận chuyển Thủy Long Quyết, thể nội một trận kinh người hấp xả chi lực, trong nháy mắt liền đem Long Tượng Thú Vương thần hồn hút vào nó thể nội. Diệp Vô Trần chân nguyên dẫn dắt Long Tượng Thú Vương thần hồn đi tới đan điền, trong đó một viên vô cực kim đan hào quang rực rỡ, đem Long Tượng Thú Vương thần hồn hút vào. Thần hồn cảnh cường giả, muốn ngưng tụ pháp tướng, nhất định phải săn giết yêu thú, sau đó lấy hồn của hắn, dung nhập chính mình trong kim đan, khi thần hồn cùng kim đan triệt để dung hợp, kim đan liền sẽ triệt để thuế biến, trở thành pháp tướng. Kim đan tựa như là trứng, mà yêu thú thần hồn, chính là rót vào trong kim đan sinh mệnh, sau đó dựng dục ra pháp tướng tới. Ngay từ đầu, Long Tượng Thú Vương thần hồn bị hút vào trong vô cực kim đan, còn phản kháng, nhưng là trong kim đan chân nguyên, rất mau đem nó trấn áp, sau đó Long Tượng Thú Vương thần hồn bắt đầu cùng vô cực kim đan từ từ dung hợp. Long Tượng Thú Vương thần hồn, nó năng lượng ẩn chứa, là cực mạnh, nếu là phổ thông thánh phẩm kim đan thậm chí thần phẩm kim đan, cũng vô pháp dung hợp Long Tượng Thần Thú Vương thần hồn, cuối cùng sẽ chỉ bị no bạo, đến lúc đó rơi vào bị trọng thương trận. Nhưng là, vô cực kim đan, lại là không có vấn đề. Theo vô cực kim đan cùng Long Tượng Thú Vương thần hồn từ từ dung hợp, vô cực kim đan bắt đầu phát sinh thuế biến, từng đạo kim quang, từ trong vô cực kim đan lộ ra. Toàn bộ vô cực kim đan, tràn ngập kinh người thái cổ thần Long chi uy, địa ngục thần tượng chi uy. Một giờ đi qua, vô cực kim đan, ẩn ẩn có Long Tượng Thú Vương hình bóng. Sau 2 giờ, vô cực kim đan, đột nhiên rách ra, xuất hiện từng đạo vết rách tựa như là trứng vàng một dạng vỡ ra, cuối cùng, vết rách càng ngày càng nhiều. Gocchuyenaudio.com. Khi vết rách che kín toàn bộ vô cực kim đan bạo một phát, Diệp Vô Trần trong đan điền, xuất hiện một đầu kiểu mini Long Tượng Thú Vương. Đầu này kiểu mini Long Tượng Thú Vương, cùng lúc trước Long Tượng Thú Vương một dạng, ngay cả khí tức cũng đều một dạng. Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng, pháp tướng thứ nhất rốt cục ngưng tụ thành công. Hắn có 9 cái vô cực kim đan, chỉ cần hắn lại tìm đến 8 đầu chí tôn thần thú. Vậy hắn 9 cái vô cực kim đan, liền có thể toàn bộ lột xác thành 9 cái chí tôn pháp tướng. Đến lúc đó chính là chân chính hoành ép vạn cổ. Kiếp trước hắn cũng chỉ là ngưng tụ ra một cái chí tôn pháp tướng mà thôi. Diệp Vô Trần đứng lên, trong lòng nhất niệm, lập tức trên đỉnh đầu hắn không, xuất hiện một đầu to lớn Long Tượng Thú Vương. Cùng trước đây đầu kia Long Tượng Thú Vương một dạng to lớn. Pháp tướng, là có thể triệu hoán đi ra. Đây chính là hắn Long Tượng Thú Vương chí tôn pháp tướng. Long Tượng Thú Vương chí tôn pháp tướng xuất hiện, Long Ngâm Tượng Hống không thôi, lập tức phong vân biến sắc, ngay cả không gian đều động lại xuống tới. Một lát sau, Diệp Vô Trần đem Long Tượng Thú Vương thi thể thu vào Hắc Long đỉnh, sau đó thu hồi pháp tướng, rời đi Thạch Cốc. Hiện tại, khoảng cách Thạch Nguyên kết thúc còn có một ngày thời gian, hắn dự định tiếp tục tìm kiếm thánh cấp Long tộc khoáng thạch. Hắn vạn Long Thánh Khải Thiên Long nhận, bản Long phi thuyền mặc dù tấn thăng thành thánh khí, nhưng là hắn Hắc Long đỉnh, Hắc Long phi phong còn không có tấn thăng. Diệp Vô Trần một cái Thạch Phong tìm. Mấy giờ đi qua, Diệp Vô Trần đi tới một tòa to lớn thạch phong trên không, cúi người xuống, sau đó trở lại một khối tảng đá hình người trước mặt. Khối tảng đá hình người này, có 3 mét độ cao, bắn ra cột sáng, thẳng vào thương khung. Diệp Vô Trần đem một giọt máu nhỏ xuống tiến vào trong tảng đá. Lập tức tảng đá mặt ngoài tầng đá bạo tán, lộ ra một khoáng thạch màu đỏ như máu. Long huyết thánh thạch, đúng lúc này, một tiếng kiều nhiên tiếng vui mừng vang lên, hai bóng người phá không mà tới. Là hai cái cô nàng, mà lại là mỹ nữ. Đặc biệt là phía trước một nữ tử, mũi ngọc tinh xảo, mắt phượng đáng yêu trong thanh thuần, lộ ra trời sinh mỹ ý, để cho người ta kinh diễm. Tại Diệp Vô Trần lần này trở về sau, trong đông đảo nữ tử hắn thấy qua, cũng chỉ có Diệp Tình, Long Huyền Thanh mỹ mạo không kém hơn nàng. Diệp Vô Trần đang muốn đem Long huyết thánh thạch lấy đi, phía trước nữ tử mắt phượng tranh thủ thời gian mở miệng nói. Công tử, cái này Long huyết thánh thạch có thể đưa tiễn tại ta. Tặng cho ngươi. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút, cô nàng này là đầu óc có vấn đề đi. Diệp Vô Trần luôn luôn để ý tới, đem Long huyết thánh thạch thu vào Hắc Long đỉnh. Đối phương thấy thế, khẽ giật mình. Nàng tại Man Hoang Đại Lục thân phận vô cùng tôn quý, bình thường đã thành thói quen nam nhân ton hót, nam nhân khác đối với nàng yêu cầu đều là có ứng tất cho, cặp Diệp Vô Trần đối với nàng không để ý đến, nhất thời có chút không thích ứng. Tiểu thư của chúng ta bảo ngươi tai điếc rồi. Nữ tử ở phía sau kia, gặp Diệp Vô Trần không để ý nữ tử mắt phượng, không khỏi ngón tay ngọc một chỉ, giận dữ mắng mỏ. Tài ta không có điếc, bất quá tiểu nữ ta ghét nhất người khác chỉ vào người của ta, cho nên, ngươi tốt nhất đừng có dùng ngón tay chỉ ta. Diệp Vô Trần đạm mạc nói. Gocchuyenaudio.com. Nữ tử kia nghe vậy, đôi mắt đẹp dựng lên. Ngươi làm càn. Diệp Vô Trần trên dưới nhìn đối phương, nói. Ta không chỉ có làm càn, còn rất mạnh đâu. Nữ tử kia tức giận đến, thon dài ngọc trường đột nhiên hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Đăng đồ lãng tử, nhìn ta không dạy dỗ ngươi. Nữ tử này, rõ ràng là truyền kỳ cảnh thất trọng cao thủ. Bất quá, nàng thon dài ngọc trường vừa chụp tới Diệp Vô Trần trước mặt liền bị Diệp Vô Trần một tay nắm chặt nắm cho nàng ngón tay thấy đau, đối phương vừa sợ vừa giận. Ngươi mau buông tay, ngươi làm đau ta. Ta làm đau ngươi. Diệp Vô Trần giống như cười mà không phải cười, bất quá vẫn là thả tay của đối phương. Nữ tử rút bàn tay về, sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là khí hay là nổi giận. Nữ tử mắt phượng nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, lại là giật mình, nàng thị nữ Tiểu Doanh, là truyền kỳ cảnh thất trọng, mà lại tu luyện là thượng cổ kỳ công, thực lực xa không phải ngang nhau cảnh giới cao thủ có thể so sánh, vậy mà không làm gì được thiếu niên mặc áo trắng này, đối phương rõ ràng chỉ là một cái thần hồn cảnh nhị trọng. Diệp Vô Trần quay người rời đi, lúc này, nữ tử mắt phượng thân hình lóe lên, đem Diệp Vô Trần ngăn lại. Thế nào tiểu nữ, ngươi cũng nghĩ thử một chút ta có phải hay không rất mạnh. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, cách trương.